Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 109, Hoàng cung thịnh yến, ba, trừng ác. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng tổ chức yến hội vì Thái hậu. Thập phần long trọng, thân là gia quyến quan viên đã sớm đến. Không có đạo lý đến muộn. Yến hội còn chưa bắt đầu. Quan viên thất phẩm trở lên cùng với một ít gia quyến phú thương nổi danh kinh thành đã đến 9 phần. Lúc Lam Nhược Lâm, Đinh Tử đi tới Trường Lạc Cung, ở đây đã có thể dùng từ biển người để hình dung. Cửa Trường Lạc Cung thỉnh thoảng có cung nữ thái giám bưng trà bánh đi qua đi lại. Thỉnh thoảng có nha hoàn các phủ quen biết đàm tiếu hoặc đi dạo tìm hiểu tin tức các phủ. Bái kiến công chúa thiên tuế thiên thiên tuế, giai thiến quận chúa vạn phúc kim an, bái kiến đinh nữ quan. Bái kiến công chúa thiên tuế thiên thiên tuế, giai thiến quận chúa vạn phúc kim an, bái kiến đinh nữ quan, bái kiến công chúa thiên tuế thiên thiên tuế, giai thiến quận chúa vạn phúc kim an, bái kiến đinh nữ quan, bên ngoài một đống thỉnh an, trong Trường Lạc Cung cũng biết bên ngoài là ai tới, đã có không ít phu nhân tiểu thư đứng lên hành lễ. Lam Nhược Lâm, Lâm Giai Thiến ở trong đám người được vây quanh ngẩng đầu ngưỡng ngực đi về phía trước. Mang trên mặt nụ cười đắc ý, trên mặt biểu tình cao ngạo. Đinh Tử đi sau hai bước mỉm cười nhìn, mâu quang trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng lạnh. Lại nghe phía trước phù phù một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể Lâm Giai Thiến ngay tại chỗ lăn một vòng. Thế nhưng hướng về Thái hậu đang ngồi, các quan viên phu nhân chỉ là thất phẩm đang quỳ xuống làm đại lễ. Phu nhân kia nhìn thấy sửng sốt, tùy ý bị dọa run run, hướng bên cạnh tránh một bước, thế nhưng ngửa đầu ngã xuống đất về phía sau, nàng liền trao rảo lại mất thăng bằng lăn vòng ngã xuống đất. Hai quan gia phu nhân bên người nàng trực tiếp cũng bị đụng ngã xuống đất. Trên tay các nàng còn bưng chén trà, có một người cầm trà bánh, trực tiếp ngã vào, rơi vào trên người mình, nhất thời mấy người làm đầy bụi đất, phòng khách nhất thời ngây ngẩn cả người. Các cáo mệnh nhất phẩm trở lên cùng gia quyến tiểu thư đều phải hướng Lam Nhược Lâm hành lễ. Lúc này thân thể các nàng đều đứng, Lâm Giai Thiến lại đang quỳ, này tương đương với đem tất cả mọi người quỳ, ấn phẩm cấp. Lâm Giai Thiến là quận chúa trên danh nghĩa nhưng không có cáo mệnh phẩm cấp cao. Nhưng là đích nữ vương gia, đường đường là một quận chúa, thân phận luôn luôn cao hơn các nàng một tầng. Bị cái quỳ này không ai cảm thấy hài lòng, trái lại cảm thấy trong lòng có miệng nước bẩn muốn phun. Ánh mắt nhìn phía Lâm Giai Thiến thập phần không đúng, Lâm Giai Thiến cũng ngây ngẩn cả người. Nàng làm sao biết đi tới đi lui. Đột nhiên cảm giác đầu ngón chân đau xót, chân nhất thời mất thăng bằng liền lăn đi, từ nhỏ đến lớn Lâm Giai Thiến nặng nhất là lễ nghi. Thế nhưng không ngờ ở trước mặt nhiều người lại thất thố như vậy. Nàng trầm mặt nhìn lại phía sau, Đinh Tử trong đám người hướng về phía nàng cười chào phúng. Nhất thời Lâm Giai Thiến cảm thấy toàn thân hỏa khí xông thẳng lên não. Đứng lên liền muốn mắng. Thanh âm Thái hậu uy nghi vang lên, được rồi, náo còn chưa đủ sao, Giai Thiến quận chúa có thương tích trong người, thế nào không ở trong phủ dành thời gian tĩnh dưỡng, không té bị thương đi, thanh âm Thái hậu nhàn nhạt, thế nhưng ai cũng nghe ra là Thái hậu chỉ trích cùng không vui. Nghe Thái hậu nói, mọi người mới phản ứng sôi nổi nghị luận. Tin tức Lâm Giai Thiến ở vùng ngoại ô bị thương mặc dù bị Lâm Vương phủ dùng hết thế lực đè xuống. Thế nhưng thiên hạ không có tường nào không lọt gió. Tin tức này vẫn để lộ, nghe nói Lâm Giai Thiến bị sói cắn. Các nàng còn nghi hoặc rốt cuộc bị thương thế nào. Nhìn thấy Lâm Giai Thiến hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhiều người còn rất thất vọng. Nữ nhân mà, cho tới bây giờ đều tồn tại đạo lý bài xích lẫn nhau. Huống chi Lâm Giai Thiến xuất thân tốt tài mạo đều thuộc thượng thành. Đủ làm cho rất nhiều nữ tử đố kỵ nàng. Bình thường nhân duyên nàng cho dù tốt, bêu xấu cũng là vui sướng khi người gặp họa. Lúc này mọi người nghĩ đến Lâm Giai Thiến vừa mới thất thố. Sôi nổi phỏng đoán lên, chẳng lẽ Lâm Giai Thiến bị sói cắn đứt chân? hồi tưởng lúc nàng tiến đại điện, tựa hồ đi đứng có cái gì không đúng, nhưng nhất thời lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Hiện tại thoáng cái sáng tỏ, Lâm Giai Thiến bị sói cắn đứt chân, thế nhưng không biết nguyên nhân gì còn có thể lộng chân giả để đi. Một cô nương mất chân, lớn lên cho dù tốt cũng là người tàn phế, muốn gả tiến hoàng thất, cuồng nằm mộng, nhìn thấy sắc mặt mọi người khác nhau. Lâm Giai Thiến cũng biết bị hiểu lầm, chọc nàng tức toàn thân phát run, hiện tại nàng 100% có thể xác định vừa rồi nàng vấp chính là do Đinh Tử. Chính là vì làm nàng xấu mặt, làm chuyện của nàng lại một lần nữa bị mọi người nghị luận. Còn có chỗ nào tốt? Lâm Giai Thiến siêu đứng lên, cấp Thái Hậu hành lễ nhân tiện nói. Xin Thái Hậu thứ tội, là bước đi Giai Thiến bất ổn quấy nhiễu Thái Hậu. Giai Thiến cũng không chú ý khi nào bên người thêm một chân ngắn đường làm hại Giai Thiến xấu mặt. Giai Thiến thực sự là tội đáng chết vạn lần. Lâm Giai Thiến nói xong dư quang nhìn về phía Đinh Tử. Lại thấy đối phương cười trao trao mày. Tiểu ý càng đậm, trên mặt Thái Hậu cùng với Hoàng Hậu. Hạ Quý Phi ngồi bên cạnh đều biến đổi. Vừa đi ở bên người Lâm Giai Thiến chỉ có Lam Nhược Lâm cùng Nha Hoàn. Nha Hoàn dám cố ý vướng chân nàng sao? Đây không phải chỉ vào nói Lam Nhược Lâm đố kỵ nàng sao? Vừa nói xong sắc mặt Lâm Giai Thiến cũng biến đổi. Nàng vốn muốn mượn cơ hội đem Đinh Tử vạch ra. Nàng là giận đến hồ đồ. Đinh Tử cách xa nàng 2-3 bước thế nào vướng chân nàng? Lâm Giai Thiến trắng mặt nhìn Lam Nhược Lâm, thấy đối phương mím chặt môi, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái xoay người đi lên vị. Căn bản không để ý tới Lâm Giai Thiến, hiển nhiên rất tức giận, Lâm Giai Thiến nhất thời như bị người vứt bỏ ném ở đại điện. Trên mặt một trận xanh một trận trắng, vội vàng nói, sự thật là do thần không cẩn thận, phu nhân, tiểu thư khác chê cười, trào phúng trong mắt có chút ít. Lâm Giai Thiến cho tới nay là danh hiệu đệ nhất nữ tử quý môn ở Kinh Thành. Lần này cần phải chắp tay nhường lại, nữ tử quý môn nào có thất thố trước điện như vậy? Hoàng hậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Giai Thiến một cái. Quận chúa đã có thương trong người, tự nhiên so với người ngoài quý giá hơn, còn không mau ban ngồi để nghỉ ngơi. Lưng Lâm Giai Thiến cứng đờ, hiển nhiên là hoàng hậu trách nàng. Hạ phu nhân quyến rũ mặt mày phong tình vạn trùng chớp mắt. Nhìn Lâm Giai Thiến chiếm giữ ngồi vào bên người Lâm Vương Phi. Cười thật sâu, lúc này Đinh Tử mới tiến vào. Hướng về Thái Hậu, Hoàng Hậu hành lễ, liền đứng ở một bên. Lam Nhược Lâm đứng lên, cười có dụng ý, Hoàng Tổ Mẫu. Vừa rồi Nhược Lâm ở Hoa Viên thấy các vị tiểu thư. Nghe thấy các nàng đang bàn luận. Nhất thời hiếu kỳ Nhược Lâm liền đi qua, không ngờ các nàng đang nói chuyện bệnh dịch tả ở Minh Thành. Thế nhưng đinh nữ quan rào rạt đắc ý kêu gào rằng nàng đã sớm biết nơi đó sẽ có một trận dịch tả. Lần này nếu không phải có nàng thì bách tính Minh Thành cũng sẽ không trị được. Nhược Lâm thực sự rất tức giận, liền cùng đinh nữ quan xảo mấy câu, đinh nữ quan không để ý nói. Nếu ta có nghi vấn gì liền tới tìm Hoàng Tổ Mẫu để hỏi một hai. Nhược Lâm nghĩ lần này bách tính Minh Thành sở dĩ không có việc gì. Đó là bởi vì phúc trạch Hoàng Tổ Mẫu vạn lý ban ân. Phù hộ bọn họ, đinh nữ quan có công lao. Có thể nói khắp thiên hạ đều phải cảm kích nàng có phần thật quá mức. Nửa điểm không có đem Hoàng Tổ nhìn ở trong mắt A Lam Nhược Lâm nói vừa ra. Mọi người kinh hãi. Lam lão thái quân lạnh lùng nhìn Lam Nhược Lâm, lấy hiểu biết của bà về Đinh Tử, nàng cũng sẽ không phải là loại người ăn nói lung tung. Rõ ràng là Lam Nhược Lâm hoan uổng, bạch lão thái quân nhìn phương hướng Đinh Tử ánh mắt có chút phức tạp. Thoạt nhìn Đinh Tử là đem Lam Nhược Lâm đắc tội Lâm Vương Phi âm thầm nắm chặt tay Lâm Giai Thiến. Như là ám hiệu nào đó, ánh mắt Lâm Giai Thiến sáng ngời. Sớm đã mất chật vật vừa rồi, lúc này lại đoan trang mỹ lệ như vậy, chỉ là ánh mắt đang nhìn Đinh Tử lãnh liệt nói không nên lời. Lam Nhược Lâm trực tiếp đem Đinh Tử nói thành hoạt ngôn xảo ngữ. Có Thái Hậu sủng ái liền ai cũng không nhìn ở trong mắt. nhưng nếu như không có thái hậu sủng ái, chết đầu tiên cũng sẽ là đinh tử. Các phu nhân tiểu thư quan gia khác nhìn đinh tử như là một người chờ chết. Đinh tử mỉm cười đứng ở đại điện cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra đem Vân Hy Vũ cùng Bạch Xương Tuyết, Hạ Linh Nguyệt nhìn vội muốn chết. Vân Hy Vũ nhịn không được giải thích, thỉnh thái hậu minh giám, biểu muội tuyệt đối không nói lời nào như vậy. Đúng vậy thái hậu, bởi vì mấy người chúng ta có chút hiểu lầm vì thế xảo mấy câu. Không có nửa câu nói tới chuyện dịch tả Minh Thành A, càng không có nói tới thái hậu. Là Nhược Lâm công chúa đột nhiên xuất hiện nói một đống Bạch Xương Tuyết trên mặt trắng bệch. Trong lòng không ngừng hối hận, nếu không phải nàng xúc động, Lam Nhược Lâm cũng sẽ không chặn ngang một cước, hiện tại làm hại tử nhi hết đường chối cãi. Hạ Linh Nguyệt cũng lập tức nói, thái hậu, thần nữ không dám có nửa câu nói dối, tuyệt không có việc này. Lam Nhược Lâm cười lạnh, ý của các ngươi chính là bản công chúa không phải. Bên người bản công chúa theo một đống nha hoàn còn có giai thiến quận chúa. Nói lời dối gì, các ngươi dám oan uổng bản công chúa, thế nhưng tội đại bất kính. Vân Hy Vũ ngẩng đầu, lạnh mặt nói, sự thực như thế nào trong lòng công chúa rất rõ ràng. Việc này chỉ cần không phải người điên kẻ ngốc, dù có nói cũng sẽ không từ trong miệng tử nhi nói ra. Lam Nhược Lâm không thèm để ý chút nào nhíu mày. Các ngươi thân là biểu tỷ muội che chở nhau, tâm tình này của các ngươi bản công chúa có thể lý giải. Bất quá dù nói hoảng để lừa dối hoàng tổ mẫu, đây chính là tội lớn không thể tha. Hoàng cung không phải là địa phương các ngươi có thể tùy tiện dương oai. Vân Hy Vũ cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, cười lạnh nói, thần nữ dám thề với trời những gì ta nói tất cả đều là sự thực tuyệt không nửa câu giả tạo. Nếu không ta nguyện ý bị sét đánh chết, sau khi chết xuống địa ngục thụ 9981 loại hình phạt. Sinh tiền cũng nguyện ý bị ngũ mã phanh thay lăng trì chờ hình. Công chúa cũng nguyện ý cùng thần nữ cùng nhau phát thệ sao? Trên mặt Lam Nhược Lâm biến đổi, nhìn trên mặt Vân Hy Vũ trào phúng, trên mặt đinh tử bình thản không sao cả, trong lòng hận ý càng thêm khó bình. Cung nữ bên người Lam Nhược Lâm lúc này lại nói, công chúa là đại công chúa đại tề, đương nhiên là nhất ngôn cửu đình, ngươi là thân phận gì có tư cách chất vấn công chúa. Trên mặt Lam Nhược Lâm bỗng biến đổi, ngược lại cười đắc ý nhìn Vân Hy Vũ, hiện tại Vân Hy Vũ các nàng nghiêm chỉnh mà nói là phạm thượng. Nàng lập tức quát một tiếng, các ngươi còn không nhận tội. Đinh tử mỉm cười xoay người. Thiếu ngữ xinh đẹp, công chúa bất quá cùng vi thần chỉ đùa một chút, chư vị không nên tưởng thật, công chúa cũng là xuất phát từ hảo tâm muốn bầu không khí thoải mái hơn mà thôi. Lam Nhược Lâm tức giận mặt đỏ lên, lời này thế nào nghe ra nàng cùng con hát giống nhau. Nàng đường đường là công chúa của một nước, cần gì làm cho bầu không khí yến hội thêm sinh động. Không duyên cớ hạ thân phận thấp xuống. Thái hậu lạnh mặt nhìn Lam Nhược Lâm, trong lòng hoàng hậu nhất thời lột bột một chút, nàng không ngăn cản Lam Nhược Lâm, kỳ thực cũng bất quá là muốn cho đinh tử ra oai phủ đầu. Nói cho nàng ấy biết đại tề vẫn còn hoàng gia làm chủ. Nàng có nhiều công lao hơn nữa, cũng là một cái trung khuyển, con chó trung thành, của hoàng gia, tuyệt đối không thể vì vậy mà đắc chí quên thân phận. Kỳ thực lúc trước chuyện ở ngoài Minh Thành. Thái hậu chỉ cùng hoàng thượng nói chuyện, những thứ khác đều là bên ngoài đồn đại các phiên bản. Lần này ý nghĩa tổ chức thịnh yến rất lớn chính là vì chuyện này. Vì thế hoàng hậu mới muốn nhắc nhở đinh tử, nhưng hiển nhiên nơi này có việc a. Thái hậu lạnh lùng nhìn hướng về Lam Nhược Lâm, sau nhìn hướng phía các gia quyến đã sôi nổi nghị luận. Ta đây là lão bà tử còn chưa mở mắt. Cái gì là thật cái gì là giả ta còn thấy rõ. Đối với chuyện ở Minh Thành, trên yến hội tự có người thay các ngươi giải thích nghi hoặc. Bất quá nếu ai cảm thấy công của đinh nữ quan lập quá đơn giản. Kia rất dễ, tiếp theo địa phương đại tề có cùng loại ôn dịch, ai ra có thể ở trong này làm chủ, trực tiếp đem bọn ngươi đưa vào trong đó cứu chữa giúp. Cứu không tốt không được trở về, chỉ hết có trọng thường. nhất định phong thưởng cao hơn lần này của đinh nữ quan. Các ngươi thấy thế nào à, ai ra còn không cùng hoàng thượng nói. Thưởng lớn như vậy hẳn là không ai phản đối mới phải. Trên mặt mọi người biến thành màu sắc tương cà, khu ôn dịch có thể có mấy người bình yên vô sự sống trở về. Rõ ràng là thái hậu làm cho các nàng đi chịu chết. Ai dám mở miệng a? Không khỏi có chút hận Lam Nhược Lâm nói chuyện không động đại não. Làm cho các nàng là người vô tội cũng bị thái hậu chán ghét. Lam Nhược Lâm vừa nghe thân thể rõ ràng cứng đờ, có chút không tin nhìn thái hậu, lại nhìn thấy thái hậu mặt vô biểu tình nhìn nàng, nhất thời cảm giác khí lạnh toàn thân, nàng tựa hồ làm thái hậu tức giận, thì ra là thế, Nhược Lâm không rõ chân tướng, lại oan uổng đinh nữ quan, trên trán Lam Nhược Lâm không khỏi chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Phốc xích, công chúa tỷ tỷ hình như rất nóng, đều chảy mồ hôi a. Lam Nhược Lâm vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên nghe thấy một giọng nam hài vang lên, vừa nhìn, lại thấy trong tay đinh tử chính là dắt một tiểu nam hài ngọc tuyết đáng yêu. Chỉ là lời nói trong miệng hắn thật làm Lam Nhược Lâm không có mặt mũi. Chúng phu nhân tiểu thư cũng đều liều mạng cố nén cười. Càng ngây thơ, nói ra như vậy mới càng đả thương người. Lúc này sắc mặt Lam Nhược Lâm đa dạng nhiều màu. Hoàng hậu cũng có chút ngồi không yên. Thái hậu hừ lạnh một tiếng. Hoàng hậu nghẹn khẩu khí không dám nói cái gì nữa. Mà vốn mất mặt chuẩn bị ngồi xuống đột nhiên lúc này Lam Nhược Lâm cười lạnh một tiếng. Bất quá đinh nữ quan trở về sợ lại bận rộn. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi không ở kinh thành. Có một nam tử cầm khăn tay thiếp thân ngươi tự thêu hướng thị lang phủ cầu thân. Có phải hay không đinh lão phu nhân? Lam Nhược Lâm quay đầu vừa nhìn, vừa vặn chỉ đến Vương Thị lui cổ muốn ẩn thân, nhất thời Vương Thị cứng đờ, nhìn Thái Hậu mắt lãnh đạm, run run môi, nói trong này khẳng định có hiểu lầm cái gì, ta là tổ mẫu đinh nữ quan, đối với nàng hiểu biết nhất, nhất định nàng sẽ không làm loại chuyện thất đức bại hoại này. Vương Thị liền không hướng về phía Thái Hậu, cũng không thể hướng về phía Thị Lang Phủ thừa nhận. Nếu đinh tử trước mặt mọi người đem rèm pha nói ra, toàn bộ thị lang phủ cũng tất muốn đi theo chịu tiếng xấu thay cho người khác. Mặt mũi toàn bộ thị lang phủ cũng đừng muốn. Nga, chuyện này ai ra cũng có nghe thấy. Đinh nữ quan có loại sự tình này sao? Thái hậu trao trao mày nhìn đinh tử. Đinh tử thở dài một tiếng lắc đầu nói. Hồi thái hậu, vi thần tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đức hạnh này. Lúc đó vi thần không ở kinh thành, mặc dù nghe nói chuyện này, nhưng sự thực thế nào lại không hiểu nhiều lắm. Vi thần ủy khuất, cầu thái hậu vì vi thần làm chủ, trả trong sạch cho vi thần. Đinh tử cầm lấy khăn tay lau lệ, khi mở mắt ra, mắt hồng nhìn ủy khuất đáng thương như vậy. Đột nhiên Mộc thị hừ lạnh một tiếng, nếu không muốn người biết trừ phi đừng làm, đinh nữ quan làm cái gì trong lòng ngươi còn không rõ ràng sao? Không cần phải ở trong này giả trang đáng thương tranh thủ đồng tình. Ngươi không đáng được người đáng thương. Mục đích Lam Nhược Lâm đạt được tự nhiên ngồi xuống xem cuộc vui. Trong lòng ác ý nghĩ, liền cho các ngươi chó cắn chó. Thanh danh đinh tử nhất định sẽ bị hủy. Hai mẹ con Lâm Giai Thiến cũng liếc mắt nhìn nhau. Nơi này còn có công lao của các nàng a. Đinh tử cười lạnh nhìn Mộc thị. An quốc hậu phu nhân nói chuyện cần phải có bằng chứng. Nếu không, khẩu cuồng ngôn liền muốn ô danh bản quan. Như vậy thật có chút quá đáng đi. Mộc thị bị ánh mắt sâu lạnh đinh tử nhìn. Thế nhưng cảm thấy tâm lạnh nhảy lên. Nàng cho tới bây giờ không có bị người nhìn như vậy. Cảm giác như rơi vào băng ngàn năm. Từ đầu đến chân cứng ngắc một mảnh. Mộc thị kinh ngạc một hồi. Lập tức lạnh nói. Bổn phu nhân có oan uổng ngươi hay không? Tất cả có chứng cứ chứng minh. Ta nghĩ các vị đều biết, An quốc hậu phủ cùng thị lang phủ vốn có đính hôn. Nhưng ai biết đột nhiên trước khi thành thân lại biết tin đinh tử tư thông nam nhân. Còn là một thư sinh nghèo kết hủ lậu, đồng thời tự cam thấp hèn đưa khăn tay tự đính chung thân. Nữ tử như vậy thử hỏi các vị đang ngồi đây, có người nào dám thú vào nhà? chẳng phải là làm cho gia môn bại hoại điên loạn sao? Bổn phu nhân không dám làm như vậy, nhưng mà sợ sẽ oan uổng đinh nữ quan, còn tìm người hỏi qua chuyện đã xảy ra, càng tìm người chính miệng hỏi qua cái nam tử kia. Hắn cầm khăn tay trịnh trọng nói, chính là đinh nữ quan Tư Thông đưa cho hắn. Hơn nữa phẩm tính nam tử này cũng không tệ. Ai Mộc thị ngôn ngữ chưa hết, lại làm cho càng nhiều người mơ màng. Hai người đã âm thầm Tư Thông, phẩm tính nam tử kia nếu cũng không tệ lắm, chẳng phải là đinh tử chủ động câu dẫn. Nam tử kia không biết đã làm sai chuyện. Kinh thành đồn đại không người không biết, phiên bản đều có vài loại. Một trong đó là đinh tử có thai, bức bách nam tử tới cửa cầu thân. Vốn nam tử kia không muốn, thế nhưng xuất phát từ trách nhiệm nam tử lúc này mới chịu trách nhiệm tới cửa cầu thân. Thế nhưng thị lang phủ chướng mắt thân phận thư sinh nên không đồng ý, nam tử quỳ trước thị lang phủ không dậy nổi. Vẫn khóc nói không muốn đinh tử bị khổ, thời đại này chưa kết hôn có thai có thể bị ngâm lồng heo. Nam tử bỏ đi, kết quả đinh tử tuyệt đối sẽ không tốt, đây hết thảy đều là vì đinh tử mà suy nghĩ. Lâm Giai Thiên nắm chén trà uống một ngụm, phiên bản này chính là nàng phái người truyền đi, hôm nay nhất định phải làm cho đinh tử thân bại danh liệt. Chọn đời thoát thân không được, đột nhiên Lam lão thái quân ha ha cười, thanh âm toàn bộ chấn động ở trong đại sảnh, nhưng tiếng cười kia lại không giấu được phẫn nộ. Đinh tử từng nói qua cùng An Quốc hậu phủ trở mặt không tốt. Thế nhưng hiện tại hành động Mộc thị, đã đem hai phủ còn lại một tia liên lụy cuối cùng hoàn toàn chôn vùi, khí thế quanh thân Lam lão thái quân thoáng cái dập dờn khuếch trương ra. Làm cho mọi người đều kinh ngạc, thanh âm Lam lão thái quân cực kỳ bình thản, nhưng thanh âm uy nghiêm mười phần, An Quốc hậu phu nhân nói như đinh đóng cột. Nếu ngươi nói xấu ngoại tôn nữ ta, ngươi lại muốn như thế nào? Mộc thị bị hoảng sợ, trên mặt một điểm không phục nói. Ta chính tay nghe thấy nam tử kia nói sự thực, không có giả như, đây là thực sự, bổn phu nhân chẳng đáng nói xấu nàng. Lam lão thái quân ba vỗ mặt bàn, chén trà, mâm đựng trái cây trên mặt bàn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rơi xuống. Rượu một bàn, Lam lão thái quân hoàn toàn không để ý. Hậu quốc hậu phủ, An quốc hậu phủ vốn là ngang vai ngang vế. Ngươi cao không hơn chúng ta chỗ nào. Hiện tại miệng nói bậy loạn thất bát tao này nọ. Nếu là sự thực chúng ta nhận, lão bà từ ta đây nguyện ý vì ngoại tôn nữ phạm sai hướng An quốc hậu phủ các ngươi dập đầu xin lỗi. Nếu không phải, ngươi đừng nghĩ bình an vô sự. Mơ tưởng, Lam lão thái quân thật sự nổi giận. Lam lão thái quân lúc còn trẻ là người tính tình mười phần nóng nảy. Những năm gần đây hộ quốc hậu phủ vẫn không có người nào dám động. Cũng bởi vì Lam lão thái quân lúc còn trẻ cũng là nổi danh hãn nữ. Thành thân nổi danh người đàn bà đanh đá, chỉ là lớn tuổi tính tình có chút thu lại. Nhưng thật ra rất nhiều người đã quên. Lam lão thái quân cũng không phải người tùy tiện có thể chọc được. Sắc mặt Bạch lão thái quân cũng biến đổi, đứng dậy liền muốn nói gì. Lam lão thái quân lập tức quát, An quốc hậu phu nhân có dám hay không cùng đối chất? Ngươi có dám hay không đáp ứng điều kiện của ta? Đối mặt lửa giận Lam lão thái quân, Mộc thị cũng bị dọa không nhẹ, nhưng nàng nghĩ lại việc này kế hoạch thập phần chu đáo chặt chẽ. Không có khả năng bại lộ, liền có lòng tin, điều kiện Lam lão thái quân là gì không ngại nói một chút. Bất quá ngươi vẫn là nói cẩn thận, đừng đến lúc đó sự tình lộ ra, quá khó coi cho các ngươi. Lam lão thái quân cười lạnh, nếu là sự thực, thị lang phủ cùng An quốc hậu phủ đính thân, đó chính là lừa gạt An quốc hậu phủ các ngươi, đây là chúng ta sai. Ta nguyện ý mang theo tử nhi hướng các ngươi dập đầu tam bái biểu lộ áy náy. Nếu ngươi oan uổng ngoại tôn nữ ta cũng giống như thế. Hơn nữa là oan uổng thanh danh quan viên đương triều. Việc này còn cần Thái hậu định đoạt cuối cùng. Trên mặt Bạch lão thái quân khẽ biến, nhìn Mộc thị thật sâu. Chuyện này Bạch lão thái quân vẫn bỏ mặc, nhưng nàng có thể biết ở bên trong Mộc thị cũng làm một chút sự. Nhưng Bạch lão thái quân tuyệt đối không ngờ Mộc thị là người chủ đạo chính tuồng vui này. nhưng thật ra cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nếu việc này náo lớn các nàng tuyệt không chỗ tốt. Bạch lão thái quân lập tức cười nói. Chuyện này chẳng qua là nghe đồn bậy. Ở đây tất là có hiểu lầm không? Không có hiểu lầm, chuyện này nhất định phải ở trong này giải quyết. Làm như thế sau này đinh tử còn như thế nào làm người? Bạch lão thái quân, nữ nhi, tôn nữ ngươi bị người mắng cùng nam nhân thấp hèn yêu đương vụng trộm là dâm phụ. Ngươi có thể một câu hiểu lầm liền không sao sao? Ngươi dám nói phải, ta liền nhận chuyện này chúng ta sai rồi. Lão bà tử ta đây lập tức quỳ lại ngươi. Làm lão thái quân trừng mắt nhìn bạch lão thái quân. Đối phương bị ngăn một câu nói cũng nói không lại. Lúc này cảm giác được một ánh mắt đảo qua. Nàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy chính là ánh mắt đinh tử mang trào phúng cùng chẳng đáng. Nụ cười trên mặt vô cùng lãnh khốc. Bạch lão thái quân trong lòng nhất thời phát lạnh. Nhất thời cảm thấy có cái gì đánh đầu óc nàng. Nàng vừa mới muốn nói gì? Thái hậu đã mở miệng nói. Tốt, đại tề đối với quy tắc nữ tử chúng ta vốn là thâm nghiêm. Thanh danh cô nương tuyệt đối không thể bị hoen ố, nếu có người ác độc. Ai ra tuyệt đối cũng không nương tay. Đem người làm chứng dẫn tới đi. Chỉ chốc lát, thị vệ trong cung đè ba nam tử mặc y phục bình dân tiến vào. Một người trong đó mặc áo xám bố sam, sắc mặt trắng nõn, khí chất nhã nhặn, tướng mạo không đẹp nhưng cũng không xấu. Nhưng thật ra đưa tới không ít chú mục, mấy người tiến vào đại điện lần lượt hành lễ. Thảo dân tham kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến Hoàng hậu Hạ quý phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thảo dân tham kiến Thái hậu thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến Hoàng hậu Hạ quý phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngẩng đầu lên, cho ai ra nhìn diện mạo các ngươi, từng người một nói lên danh tính. Thảo dân Bình Cát, là một tú tài, nhà ở Hậu Nhai, thảo dân mấy người giới thiệu xong. Thái hậu nhàn nhạt nhìn, thấy vậy hoàng hậu hỏi. Bình Cát, đoạn thời gian trước ngươi vì sao đi náo thị lang phủ? Phát sinh chuyện gì, nơi này có cái nguyên do gì? Bình Cát rõ ràng có chút khẩn trương, đầu đầy mồ hôi, nhìn Thái hậu, hoàng hậu ngồi uy nghiêm, trong lòng càng máy động, cúi đầu xuống nói. Là chuyện thảo dân cùng đinh tử. Chuyện gì, đem sự thực nói ra đi. Ngươi không cần sợ nàng. Chúng ta đều sẽ vì ngươi làm chủ. Mộc thị ôn nhu nói. Bình Cát ngẩn đầu nhìn Mộc thị. Trong ánh mắt có quỷ gì. Lập tức cúi đầu nói. Ta cùng với đinh tử nửa năm trước liền quen biết. Lúc đó nàng liền đối với vi thần tâm quý không ngớt. Đinh tử mạo mỹ. Thảo dân chưa từng gặp được cô nương nào xinh đẹp như vậy. Liền động tâm, chúng ta đã có phu thê chi thực. Trước đó không lâu đinh tử phát hiện nàng có thai. Sợ bại lộ phiền phức, làm khuê danh nàng bị hao tổn. Lúc này mới bức bách thảo dân. Làm thảo dân đi trong phủ cầu hôn. Nhưng lúc này nàng đã cùng Thái hậu du lịch. Vì thế rất không đúng dịp, thảo dân đi thị lang phủ bị chặn. Tự nhiên thị lang phủ khinh thường thảo dân xuất thân hèn mọn vì thế không đồng ý. Thế nhưng ta cùng với đinh tử tình cảm thâm hậu, vạn sẽ không bởi vì một chút trở lực này buông tha hạnh phúc của chúng ta. Chấm, ôi, câu chuyện đẹp đẽ quá đi. Bình Cát nói vừa xong, trong đại sảnh nhất thời trầm mặc, Mộc thị phản ứng đầu tiên gầm lên. Đinh tử, Bình Cát đều đã thừa nhận, ngươi còn có cái gì để nói? Hành vi chính ngươi không kiềm chế, còn muốn kết thân bởi An Quốc hậu phủ chúng ta. Cũng may lão thiên mở mắt không để cho ngươi vào An Quốc hậu phủ chúng ta. Nếu không Vũ Nhi còn bị ngươi gạt chẳng hay biết gì. Còn không biết là Nhi từ thiện Nhi ai đâu. Mọi người nghe thấy Bình Cát miêu tả cũng không khỏi sôi nổi nghị luận. Ta lúc ấy nói đồn đại không có lửa làm sao có khói. Không ngờ là thật, đinh tử này cũng quá không biết xấu hổ. Chỗ nào là không biết xấu hổ, chính xác là thấp hèn vô sỉ. Tiết tiểu hậu ra là nam tử tốt, bằng nàng cũng muốn, quả thực cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Thật là ác tâm, nàng tại sao có thể không cảm thấy thẹn như thế? Quả thực mất hết mặt mũi nữ tử. Đáng trách, đúng vậy à, loại nữ tử không biết xấu hổ này nên ngâm lồng heo. đúng, nhất định phải phạt nàng. Cấp nữ tử đại tề cái cảnh cáo, tuyệt đối không thể học theo nàng. Trên đại điện hướng gió toàn bộ đều biến thành chửi rủa hành vi đinh tử. Vân Hy Vũ đỏ mặt, muốn tranh luận một hai, lại bị Lưu Thị kéo một phen. Lưu Thị liều mạng hướng về phía Vân Hy Vũ đưa mắt ra hiệu. Vân Hy Vũ cắn chặt môi không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn kỹ đinh tử. Lúc này Vương Thị toàn bộ mặt sắp dán chặt trên mặt bàn. Trên mặt thanh hồng chuyển đổi, chính là khí hận hành vi đinh tử không kiềm chế nổi. Nàng cảm giác ánh mắt người khác nhìn nàng đều mang theo chỉ trích. Mụ này gió theo đâu che đó. Đinh tử đứng ở trên đại điện, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, coi như đã nhận mệnh. Hai mẹ con Lâm Giai Thiến nhìn một cách vui vẻ. Lần này ai cũng cứu không được đinh tử. Trong lòng Mộc Thị cũng sảng khoái. Cuối cùng cũng có thể xử trí tiện nhân vẫn đối với nàng không tôn kính. Lại vào lúc này, Bình Cát ngẩng đầu có chút do dự nhìn Thái Hậu. Thái Hậu, Thảo Dân nên nói cũng đã nói. Có thể hay không cầu một ân điển. Mọi người sửng sốt, nam tử này thật đúng là không tệ. Lúc này cầu ân điển chẳng phải là hướng đinh tử cầu hôn sao? Thanh danh đinh tử hủy thành như vậy, nam tử này còn nguyện ý muốn, cũng thực sự là không tệ. Thái Hậu cao mày gật gật đầu, đột nhiên Bình Cát bang bang phanh hướng Thái Hậu dập đầu khóc giống cầu thỉnh. Cầu Thái Hậu bảo toàn tánh mạng Thảo Dân bị người uy hiếp, Thảo Dân không muốn chết. Mọi người cả kinh, chẳng lẽ đinh tử biết sự tình bại lộ muốn lấy tính mạng Bình Cát? Ánh mắt nhìn về phía đinh tử hận không thể lăng trì sự tử nàng. Mộc Thị lại sửng sốt một chút, ở trong kế hoạch cũng không có kế hoạch Bình Cát cầu tình. Chẳng lẽ hắn thật coi trọng đinh tử, đồ đáng chết, Thái Hậu trầm mặc một chút, thế nhưng có người làm khó dễ ngươi, ngươi cứ nói đừng ngại. Bất luận là ai, ai ra đều có thể làm chủ, bao gồm đinh tử, người yên tâm nói đi, khóe miệng Lam Nhược Lâm cười, xem ra hoàng tổ mẫu cũng bởi vì hành vi đinh tử mà chán ghét nàng. Đinh tử không chết cũng tuyệt không có ngày lành, Thái Hậu, Thảo Dân nói vừa rồi cũng không phải là sự thực, này đều có người bức bách Thảo Dân làm lời khai giả. Nàng chính là muốn ô nhục đinh nữ quan. Nàng là muốn hủy đinh nữ quan, chậc chậc giả nha, cái gì, ngươi nói bậy, đây rõ ràng là tự ngươi nói cùng đinh tử tư thông. Mộc Thị sửng sốt, phản xạ quát hừ, Bình Cát lạnh lùng nhìn Mộc Thị liếc mắt một cái, quay đầu hướng về phía Thái Hậu khóc nói. Thái Hậu, mặc dù Thảo Dân thời vận không tốt hiện tại chỉ là một tú tài không coi là có công danh. Thế nhưng Thảo Dân cũng là nhất đẳng lương dân. Từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cũng không muốn dơ bẩn này. Đáng tiếc của cải Thảo Dân quá mỏng. Lúc trước người nhà vì Thảo Dân đọc sách, đập nồi bán sắt vì Thảo Dân có thể thi một chức quan. Thế nhưng trong nhà Thảo Dân lại càng ngày càng nghèo. Lúc này, một nữ nhân tự xưng phu nhân An Quốc Hậu Phủ cầm 500 lượng bạc đến trước mặt Thảo Dân. Thảo Dân sao có thể không động tâm? Thảo Dân vì bạc. Vì để cho người nhà sống tốt một chút, nhận bạc, dựa theo yêu cầu của nàng đi náo thị lang phủ, mượn cớ ô hãm đinh nữ quan cùng Thảo Dân có tư tình. Thân phận Thảo Dân cũng sợ làm ra chuyện như vậy gây tội. Vốn không dám, thế nhưng nàng cùng Thảo Dân cam đoan nói nhất định sẽ làm cho Thảo Dân bình an vô sự. Lúc này đinh nữ quan cùng Thái Hậu bên ngoài đi xa. Căn bản không có khả năng trở về. Nàng cũng không biết ở đâu biết rằng đinh nữ quan vẫn không am hiểu nữ hồng. Vì thế cầm khăn tay theo bình thường để Thảo Dân đi trong phủ. Tiến hành phản ô, hai người kia, chính là bọn họ cũng là Mộc Thị mời tới. Thời gian chính là ở thị lang phủ không thừa nhận, ở trong đám người nháo sự, làm cho bách tính xem náo nhiệt cùng chửi bới. Làm thị lang phủ nhịn không được bách tính chỉ trích mà thừa nhận cái hôn sự này. Ngươi nói bậy, làm sao bổn phu nhân sẽ làm loại chuyện này? Tuyệt có không việc này? Lập tức Mộc Thị kinh thanh nói. Nàng vạn không ngờ, trước còn nói suôn sẻ như vậy. Vì sao đột nhiên Bình Cát đổi giọng, đem tất cả đều nói ra. Nàng biết là việc này vạn không thể thừa nhận. nếu không nàng liền thảm, lộ đuôi, chưa gì hết đã nhảy rồi la làng trước mà. Lam lão thái quân cười lạnh nói, vừa rồi An Quốc hậu phu nhân không phải còn nói tìm bình cát. Ngươi chính miệng hỏi qua trắc trở trong đó sao? Nguyên lai không phải hỏi, mà là dụ dỗ đi. Trách không được đối với chuyện này hiểu biết như thế, bởi vì đó chính là ngươi thiết kế. Không, là người này ô hãm bổn phu nhân. Hắn trước còn nói cùng đinh tử có tư tình, hiện tại đột nhiên nói bổn phu nhân làm. Trước sau mâu thuẫn, rõ ràng người có tâm nói dối như vậy, muốn hại bổn phu nhân bất nghĩa. Lời của hắn không thể tin. Mộc thị đỏ mặt tía tai âm thanh sắc nhọn phản bác. Việc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Là đinh nữ quan cùng bình cát tư thông? Hay là bị người hãm hại? Nhìn bộ dáng An Quốc hậu phu nhân bị dọa, ngươi nói xem, thế nào đáng ghét như vậy hai người nam tử bị mang vào lúc này cúi đầu. Nhỏ giọng nói, An Quốc hậu phu nhân cho Thảo Dân 100 lượng bạc. Cho Thảo Dân lúc đó ẩn ở trong đám người làm ồn. Làm cho thị lang phủ không thể không nhận cửa hôn sự này. Đúng đúng, nàng cũng cho Thảo Dân 100 lượng bạc. Thảo Dân vốn cũng không biết nàng là thân phận gì. Hiện tại biết, sớm biết Thảo Dân vạn vạn không dám nói những lời kia. Làm loại việc ngốc này. Thảo Dân là bị bạc nhất thời mỡ heo làm tâm mơ hồ mới có thể làm loại chuyện mất lương tâm này. Thế nhưng cả đời Thảo Dân cũng không gặp qua nhiều bạc như vậy. Lúc đó Bạch lão thái quân cứng ngắc quay đầu. Vốn đinh tử nhắm mắt không nói. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Nhìn nam nữ trên điện. Trong ánh mắt không một tia dao động. Coi như chuyện này căn bản cùng nàng không quan hệ. Hai mẹ con Lâm Giai Thiến cũng liếc mắt nhìn, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy không tin. Chuyện này tuy là từ đầu đến cuối Mộc thị an bài. Thế nhưng chuyện phát sinh sau, các nàng cũng ở trong bóng tối giúp đỡ Mộc thị làm nhiều lần. Các nàng rất khẳng định trong lúc này khẳng định không có bất kỳ sai sót gì. Ba người này làm sao đột nhiên thay đổi thái độ chứ? Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điều này sao có thể đây? Không không không, thần phụ làm sao có thể làm loại sự tình này? Thái hậu người đừng nghe đám dân đen bọn họ nói bậy. Thần phụ tuyệt đối sẽ không làm việc này. Thần phụ không có a, thần phụ oan uổng a, lại bị ô hãm như vậy. Thần phụ không cam lòng a, đinh tử, này có phải hay không thiết cục là ngươi làm cho ta nhảy vào? Rất ngoan tâm a, Mộc thị than thở khóc lóc. Chỉ là lúc này đã không có ai tin nàng thực sự vô tội. Câm miệng, ai ra đang hỏi, ngươi kêu khóc cái gì? Có hay không điểm quy củ? Tự nhiên muốn cha, Bạch lão thái quân An Quốc hậu phủ các ngươi đều là giáo dục như thế này sao? Thất nghi trước điện, quả thực mất mặt, thái hậu khiển trách một tiếng. Bạch lão thái quân trắng mặt lập tức thỉnh tội. Thái hậu giáo huấn phải, là thần phụ không có giáo dục tốt. Sau khi thần phụ trở về nhất định hảo hảo giáo dục con dâu. Nàng bình thường là người thẳng tính, thần phụ nghĩ nàng không có lá gan làm loại chuyện sai bực này. Thỉnh thái hậu minh giám, thái hậu sẽ tự minh giám, Bạch tỷ tỷ vẫn nên lui ra, ngẫm lại sau này ngươi thế nào quản trị con dâu hiền này đi. Thái hậu khôn khéo cơ trí, không cần ngươi phải tới chỉ làm như thế nào. Lam lão thái quân cười lạnh nói, Bạch lão thái quân lập tức thỉnh tội, thái hậu thứ tội, thần phụ tuyệt không có ý này, thần phụ biết tội, nói xong quay đầu nhìn Lam lão thái quân cười lạnh nhìn nàng. Thần tình trên mặt càng trắng, hai người là bằng hữu từ nhỏ đến lớn, không ngờ bởi vì sự kiện này trở mặt thành thù, trong lòng Bạch lão thái quân sao có thể dễ chịu được. Trên mặt Lam lão thái quân khẽ biến. Lại cười lạnh, nếu không phải An Quốc hậu phủ làm quá mức, tất nhiên nàng sẽ không như thế. Bạch lão thái quân vô tội cái giám, trong chuyện này nàng ta tuyệt đối không phải người sạch sẽ. Thái hậu không để ý đến mấy người, chỉ lạnh lùng nhìn ba người bình cát quỳ trên đất, lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ rõ ràng, ô hãm mệnh quan triều đình cùng với phu nhân có cáo mệnh đồng dạng có tội. Các ngươi chính là bách tính nhưng vạn vạn thừa nhận không được kết quả như vậy. Bình Cát vẻ mặt thấy chết không sờn, oán hận nhìn Mộc Thị. Thái hậu, Thảo Dân nói những câu này đều là thật. Chính là độc phụ này, đầu tiên là lấy bạc dụ dỗ chúng ta làm chuyện trái lương tâm. Sau khi chuyện thành công còn phái người theo dõi chúng ta. Thấy đinh nữ quan hồi kinh, nàng sợ chúng ta để lộ tin tức thế nhưng muốn giết người diệt khẩu. Chết không có đối chứng, nếu không phải Thảo Dân cơ linh trốn ra, hiện tại đã là vong hồn dưới đao. Đáng tiếc mấy người Thảo Dân chạy nhanh, nhưng người nhà Thảo Dân các nàng vô tội bị giết chết. Thảo Dân hận a, vì một chút bạc, người nhà liền bị mất mạng. Thảo Dân thế nào có thể vì loại người ác độc này mà bán mạng? Thảo Dân cũng không muốn bởi vậy mà thương tổn một nữ tử vô tội. Hơn nữa, hôm nay Thảo Dân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đinh nữ quan. Ở đâu ra âm thầm tư thông nửa năm, có thể Mộc Thị còn không biết đi. Những năm gần đây người nhà Thảo Dân vì Thảo Dân có thể thuận lợi khảo thủ công danh tận tâm vì Thảo Dân. Thảo Dân cũng rất quyết chí tự cường, thế nhưng vẫn thất bại, chẳng phân biệt được ngày đêm nghiên đọc. Đem thân thể phá hủy, căn bản không thể có con nối dõi nữa. Cũng may thê tử Thảo Dân sinh hai tử một nữ cho Thảo Dân. Gia đình Thảo Dân không đến mức vô hậu, đáng trách chính là nàng thế nhưng đem người nhà Thảo Dân tất cả đều sát hại. Thân thể Thảo Dân như vậy sao có thể cùng đinh nữ quan yêu đương vụng trộm. Trong phòng một trận hút khí vang lên, nam tử có bao nhiêu lòng tự trọng. Lại nói phương diện kia không được, bất luận nam tử nào cũng không thể vô pháp trước mặt mọi người thừa nhận. Nếu không phải người nhà Bình Cát chết thảm trong lòng có hận. Lời này hắn cũng sẽ ngàn vạn không nói ra, mà lời hắn vừa ra, tội danh Mộc Thị ô hãm đinh tử liền thật tại hình thành. Không có chút cơ hội cứu vãn, thân thể Mộc Thị run lên, liền muốn ngã xuống, lại bị người bên cạnh đỡ. Ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là Lam lão thái quân mặt phiếm phẫn nộ. An quốc hậu phủ phu nhân, ngươi vì không muốn tử nhi gả đến an quốc hậu phủ. Thế nhưng dùng thủ đoạn ác độc hủy nàng, quả thực là thiên lý bất dung. Hiện tại hoàn thành hứa hẹn cho ta, quỳ xuống hướng tử nhi dập đầu nhận sai. Trên mặt Mộc Thị cứng đờ, trong lòng một mảnh phẫn hận, nàng không ngờ sự tình đến nước này. Thế nhưng còn bị việc này quấn, đến bây giờ nàng làm sao bị biến thành như vậy đều nghĩ không ra. Trong lòng nàng chính khí hận khó tiêu, nếu không phải đinh tử, thế nào nàng sẽ ném lớn mắt như vậy? Đinh tử tính là thứ gì? Vốn là có phối với nhi tử của nàng hay không? Là nói xấu nàng ta thì thế nào? Đinh tử đê tiện bị nàng nói xấu cũng nên chịu. Bây giờ lại muốn nàng hướng đinh tử quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Sao có thể, dựa vào cái gì, tại sao các ngươi có thể bằng vào mấy câu của những người này liền định tội bổn phu nhân? Bổn phu nhân vô tội, an quốc hậu phu nhân đến lúc này còn cường ngạnh như vậy. Thực sự là chết cũng không hối cải, hẳn là đánh chết nàng. Quá ác độc, chỉ là dập đầu nhận lỗi thật quá tiện nghi nàng. Hẳn là trảm thủ, có một thì có hai. Tiếp theo còn không biết nàng sẽ hại nữ nhi nhà ai nàng xem không vừa mắt đâu. Quả thực thiên lý bất dung. Không sai, nàng đáng chết, giết nàng, xe ly, mấy người này não tàn a, gió chiều nào ngã theo chiều ấy. Nhiều lời đó thôi cũng đủ bị ăn tát. Hạ Linh Nguyệt trắng mặt, bất luận thế nào nàng cũng là người gả đến an quốc hậu phủ. Là người an quốc hậu phủ, hiện tại nàng cảm giác được chỉ trích là hướng về phía nàng. Toàn thân run không ngừng, Bạch Xương Tuyết bên người đỡ nàng hơi vỗ tay nàng an ủi. Gương mặt Hạ Linh Nguyệt trắng bệch lại chỉ có thể đau khổ cười. Nhưng nụ cười này khó coi như vậy, một điểm không nghĩ biểu đạt dễ dàng, dập đầu nhận lỗi, nhanh lên một chút xin lỗi, dập đầu nhận lỗi, nhanh lên một chút xin lỗi. Trên đại điện một cỗ mắng chửi không ngừng vang lên, Bạch lão thái quân thấy vậy, nhìn Mộc Thị còn không chịu nhận sai, lập tức đứng dậy, khiến cho hai nha hoàn bên người lao tới đè gối Mộc Thị quỳ trước người đinh tử. Lại đè đầu của nàng liền dập đầu ba cái mới buông ra. Mộc Thị tức giận toàn thân phát run, mà Đinh Tử chỉ bình tĩnh nhìn, cứ thừa thụ Mộc thị dập đầu như vậy, trên mặt không hề biến hóa, lại càng không nói cái gì. Đại tề ta là lễ nghi làm đầu, nói hiếu nói đức, thân là cáo mệnh nhị phẩm thế nhưng ô hãm mệnh quan triều đình bại hoại thanh danh nữ tử như vậy. Nếu những người khác học theo, đại tề ta còn thống trị quốc gia thế nào, đã sớm biến thành một mảnh hoang mạc, thối từ trong ra ngoài. Hành vi Mộc thị như vậy, Ai Gia tuyệt đối không thể ngồi yên không xem. Người tới A truyền khẩu dụ Ai Gia, Mộc thị đức hạnh ác độc triệt tiêu cáo mệnh nhị phẩm. Bụng dạ hẹp hòi không đủ, rắn xuống làm bình thê an quốc hậu, đánh 20 đại bản gian đe. Lập tức thực hành, Mộc thị nhất thời ngây người, toàn thân cao thấp liền mắt cũng không động, đầu óc như bị cây búa hung hăng kích một hồi. Căn bản vô pháp nói chuyện hay tự hỏi, nàng cứ ngơ ngác như vậy bị kéo ra ngoài trường là cung đánh bằng roi. Thẳng đánh tới hèo thứ ba, nàng bị đánh đau tình, mới tựa như giết lợn kêu khóc quỷ gáo. He he, mơ màng tới roi thứ ba mới tỉnh. Không phải ta làm, hoan uổng ta a, đây hết thảy đều là Đinh Tử thiết kế a. Hoan uổng ta a, Thái hậu ngươi xử sự bất công a, ngươi thế nào không nghe ta giải thích a, thần phụ oan uổng a, thần phụ oan uổng a, Thái hậu. A a, đau a, không phải ta, không phải ta. Tiếng khóc Mộc thị càng lúc càng lớn, đột nhiên đình chỉ, mọi người thân dài quá cổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại thấy Mộc thị chịu không nổi đau đớn ngất đi, thị vệ mặt vô biểu tình, chợt cầm nước muối tới hướng trên người Mộc thị tưới. Mộc thị lại một tiếng quỷ kêu như heo giống lên, hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp không có chỗ không đau. Không chỉ bị đánh đau, trên toàn thân như bị vô số sâu gặm cắn, đau nhói khó nhịn, trái tim vừa nhảy giống như tùy thời sẽ ngưng đập. Thái hậu, thần phụ oan uổng a, lúc này đại điện yên tĩnh liền hô hấp cũng có thể nghe thấy. Trên mặt Thái hậu đen kịt một mảnh, phanh vỗ bàn tay, quát, Ai Gia xử sự bất công. Bạch lão thái quân ngươi nói, trong chuyện này Ai Gia thế nhưng xử lý bất công. Lúc này bạch lão thái quân cảm giác thân thể như ở trong nước. Tâm thấu lạnh, thân thể run rẩy trả lời. Thái hậu bớt giận, là Mộc thị nói lung tung. Thái hậu xử lý công chính, trở lại thần phụ nhất định hảo hảo giáo huấn nàng. Nàng dám làm sự tình bậc này thần phụ cũng mới được nghe thấy. Thần phụ có tội thất trách, thỉnh thái hậu thứ tội. Thái hậu hừ lạnh, bạch lão thái quân tốt nhất nên biết rõ. Đừng cho là Ai Gia già rồi, thành đầu ngốc, ai cũng dám hồ lộng. Trước điện còn muốn mượn tay Ai Gia oan uổng đinh nữ quan vô tội. Thế nhưng còn dám nói Ai Gia phạt nặng nàng. Thái hậu thánh minh, nếu không phải là nhìn lần đầu tiên Mộc thị phạm sai, Thái hậu giết nàng cũng chết chưa hết tội. Thái hậu nhân từ, còn có ai nghẹn khuất so với bạch lão thái quân. Một câu thái hậu một câu hỏi nàng, lại nương miệng nàng mắng chính nàng mắt mờ, đem người khác trở thành đầu ngốc để ngoạn, muốn hãm thái hậu bất nghĩa. Nàng biết rõ chuyện này, lại chỉ có thể phục thấp vội nhận sai. Mộc thị ở bên ngoài, đã ở không ngừng truyền vào tai đoạn đối thoại của hai người. Tức giận lại hôn mê hai lần, nhưng lập tức lại bị bỏ thêm nước muối tưới đau tình. Nàng đau đến thanh âm quỷ khóc, thẳng đến 20 bản đánh xong cũng không có dừng lại. Lúc này, thân thể nàng một mảnh huyết hồng, tóc tai tán loạn, trên mặt cũng bị lệ cùng nước muối, từng giọt đọng ở trên mặt, làm trôi son phấn lộ ra nét mặt già nua tái nhợt thô tao. Quả thực vô cùng thê thảm, đứt tay nhỏ dính nước cũng muốn chít, nước muối, cô thành quỷ thì thành ưng thui ha ha. Trên đại điện, lúc này Bình Cắt lại đột nhiên nói, Thái hậu, người muốn giết Thảo Dân còn lưu lại vật này, Thảo Dân không biết là vật gì, thỉnh Thái hậu xem qua. Bình Cắt lấy ra một lệnh bài làm cho người ta đưa cho Thái hậu. Hai mẹ con Lâm Giai Thiến vừa nhìn thấy, sắc mặt đại biến. Thái hậu vừa mới cầm lấy ba vỗ vào bàn gỗ, hướng về phía Lâm Giai Thiến quát lạnh, hôm nay Ai Gia dù sao cũng đã động thủ, các ngươi đều ghi hận Ai Gia không kém. Lâm Giai Thiến ở trước mặt Ai Gia, chúng phu nhân tiểu thư thất thố, không có uy nghiêm hoàng gia, hủy hoại bộ mặt hoàng gia và miệng 20 cái. Lâm Vương gia quả nữ không nghiêm, truyền khẩu dụ ai ra làm cho hoàng thượng hạ chỉ, phạt lương bổng nửa năm. Thủ lĩnh hộ vệ kinh thành lập tức chọn người khác. Cái đầu heo nha, Lâm Vương phi hít một hơi lãnh khí. Lâm Giai Thiến cũng bị dọa thân thể nhoáng lên, mặt không có chút máu. Binh quyền Lâm Vương gia tuy là bên ngoài, phạt lương bổng nửa năm đối với hắn cũng không có ảnh hưởng cái gì. Nhưng thủ lĩnh hộ vệ kinh thành thì là thủ hạ của Lâm Vương gia. Có người cầm lệnh bài Lâm Vương phủ ở kinh thành đi sát nhân. Há không phải là Lâm Vương gia nương chức quyền sai xử làm cho thủ lĩnh hộ vệ kinh thành thất trách sao? Việc này Thái hậu vẫn là nhìn ở mặt mũi Lâm Vương gia xử lý nhẹ. Nếu nghiêm trọng, cũng có thể trị các nàng tội lớn. Mưu phản, phải biết rằng thủ lĩnh hộ vệ kinh thành chỉ có thể là người của hoàng thượng. Bất luận kẻ nào điều khiển đều không thể. Bằng không chính là hai tâm a, việc Lâm Vương phủ này vừa ra không chỉ làm hoàng thượng kiêng dè, càng làm cho một phần thực quyền trong tay rơi ra, tổn thất không nhỏ, trên đại điện không người dám nói chuyện. Lúc này một tiểu thái giám hơi run đi tới, nhỏ giọng nói, Thái hậu, hoàng thượng truyền chỉ có thể khai yến. Trên mặt Thái hậu biểu tình chậm lại, nhìn Mộc thị bị đỡ đi không dậy nổi. Lại nhìn hai mẹ con Lâm Vương phi một chút, cười lạnh nói, giúp Bình phu nhân An Quốc hậu thay quần áo. Hôm nay tới bao nhiêu người liền có bấy nhiêu người chúc hưng cho ai ra. Ít một người chẳng phải là quét hưng đi sao? Đi, trên mặt mọi người đều hiện lên kinh sắc. An Quốc hậu phu nhân rõ ràng đã thương không nhẹ, lúc này nên bôi thuốc cứu chữa. Thái hậu còn làm cho nàng tham gia yến hội. Rõ ràng là muốn tiếp tục giàn vặt nàng đây. Thật là đáng sợ, này có thể sánh bằng đi giết. Mộc thị còn muốn thống khổ hơn. Thái hậu đi xuống giơ tay lên. Đinh tử đi tới bên cạnh đỡ. Hai người dẫn đầu ra trường là cung. Trong nháy mắt, đi ra cửa Thái hậu thì thào một tiếng. Ta thật ra xem nhẹ ngươi. Ai ra đều rất giật mình. Đinh tử mỉm cười, vì thần cái gì cũng không có làm. Việc này đa tạ Thái hậu nguyện ý vì vi thần xuất đầu. Thái hậu cười lắc đầu, trong mắt tinh quang lóe ra. Hoàng gia tổ chức thịnh yến, chính là đại tề cho tới nay tổ chức yến hội, nơi quan trọng, Thịnh Vinh Điện. Lúc Thái hậu dẫn đầu tiến vào Thịnh Vinh Điện, cả đám nam tử tất cả ở chỗ này đứng dậy hành lễ. Mọi người thấy đinh tử đi ở bên người Thái hậu đều cả kinh. Sau đó thoáng hiện kinh diễm. Trong này cũng bao gồm đương kim hoàng đế, trong mắt của hắn hiện lên quỷ dị, lập tức ẩn xuống yến hội chính thức bắt đầu, vẫn còn tiếp tục, cách chương.